Ngạn Thiếu truy tìm vợ. Chương 65, góc truyện audio.com. Tô Nhiên bị kéo đến trước mặt đám đồng nghiệp của Tô Lăng. Cô kéo chiếc khăn choàng lên trước ngực, che lại sau đó cúi đầu chào, mang theo một nụ cười phóng túng. Xin chào, mọi người nhìn Tô Nhiên bằng ánh mắt thân thiện, cũng nở một nụ cười. Có người đáp lại, chào em gái của trưởng phòng. Chào em. Tô Lăng đưa cho Tô Nhiên một ly rượu, ghé sát tai cô thì thầm. Chỉ chúc qua thôi, đừng uống với mấy người này. Tô Nhiên hiểu ý, nhẹ gật đầu. Cũng không phải là lần đầu gặp mọi người nên Tô Nhiên bỏ qua màn giới thiệu bản thân. Mọi người bảo cô nâng ly, cô liền vui vẻ hợp tác. Coi như mình gặp xã giao để lấy mối quan hệ giúp Tô Lăng. Dù sao cũng là người quen của chị. Một thanh niên trong đám đồng nghiệp lên tiếng. Có thể uống với em một ly được không? Sự chủ động của y rốt cuộc là có mục đích. Nếu nói không phải vì Tô Nhiên xinh đẹp mà vì chỉ muốn chào hỏi gặp mặt thì là nói dõi. Mọi người ồ lên một tiếng thật lớn kèm theo tiếng cười nhạo. Cười đùa, cậu Lý thật manh động đấy nhá. Ha ha, tôi chẳng qua mở lời giúp mọi người chứ có làm gì đâu. Cậu hôm nay chủ động thế. Ngày thường, Lý Luân là người có vẻ nhút nhát nhất trong nhóm. Nhóm có hai người là đàn ông thì cả ba đều rất lười việc chủ động. Nên hội chị em luôn tự túc thay vì đợi ba người bọn họ. Tô Nhiên cười cười, cô nâng ly rượu giúp Lý Luân giải vây. Mọi người cùng nâng ly nhé. Cô mong đợi sự nhận lời của mọi người. Cứ nhiên. Ai nấy đều vô cùng vui vẻ nâng ly. Chúng ta cạn ly, cạn ly. Tiếng ly thủy tinh chạm nhẹ vào nhau. Thanh ân thanh thúy vang lên kèm theo tiếng rô hò. Tô Nhiên chỉ nhấp môi một giọt. Ngay sau đó cô liền đưa ly rượu xuống khỏi cửa miệng. Bên trong sảnh chính đã bắt đầu khai tiệc. Mọi người nói chuyện một lúc rồi cũng vào bên trong dự tiệc. Diêm La Thất Sát đi đến gọi Tô Lăng một tiếng. Nàng dừng bước quay đầu đợi hắn. Cả hai cùng tiến vào bên trong. Cô ghé sát tai Ngạn Thần thì thầm. Anh Thất Sát cũng làm cùng công ty với chị tôi sao? Gì mà anh Thất Sát? Cứ gọi hắn là được. À ừ, bữa tiệc hôm nay do hắn tổ chức. Cho chị tôi sao? Hắn gật gật đầu. Tô Nhiên ngỡ ngàng. Không ngờ tới một bữa tiệc lớn như này tổ chức là vì Tô Lăng. Cái tên Diêm La Thất Sát này cũng thật phóng túng phô trương rồi. Mà, một người đàn ông giống như ý lại không ngờ si tình đến như vậy. Tô Nhiên lo nhìn lên trên phía Diêm La Thất Sát và Tô Lăng mà quên mất Ngạn Thần đã đi đâu mất tiêu. Cô quay đầu tìm hắn, phát hiện hắn đang tiến tới chỗ cô. Trên tay kèm theo một đĩa thức ăn. Đồ ăn đựng trong đĩa được làm kiểu buffet. Hắn đặt xuống bàn, đồng thời kéo ghế giúp Tô Nhiên ngồi xuống. Mau ăn đi kẻo đói. Lát nữa còn phải chúc rượu chị cô. Tô Nhiên gật đầu, đem nĩa và dao cắt đồ ăn và bắt đầu dùng bữa. Ngạn Thần đứng cạnh cô, ánh mắt đảo xung quanh một vòng. Lâu lâu lại liếc nhìn Tô Nhiên ăn. Bữa tiệc này đại khái tổ chức cũng nhằm muốn kéo đối tác giúp công ty. Không phải dạng bàn tiệc mà là đồ ăn tự người nào muốn thì lấy. Chủ yếu chúc rượu xã giao với nhau. Anh không ăn sao? Cô chợt ngẩng đầu hỏi. Ngạn Thần nhìn xuống. Không đói. Ừm, cách chương.